Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 26, kinh khủng ngọn nguồn. Lão thôn trưởng. 1. Ta nhìn Thẩm Hoài kia khinh thường ánh mắt, tâm lý một trận nhi rút ra rút ra, hận không được đem tiểu tử này đè xuống đất đánh một trận. Nhưng là vậy cũng lộ ra ta thật không có phẩm. Ta không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía sư phụ, nghe sư phụ tiếp đó sẽ sao nói. Hy vọng đừng cho Thẩm Hoài tiểu tử kia nói chúng. Sư phụ mới không chú ý tới ta những thứ kia tiểu tâm tính. Chẳng qua là than thở một tiếng, này ngũ lương dịch không tệ a. Thẩm Hoài lập tức híp mắt cười ha hả liền tiếp lời nói đến. Khương gia, ta trộm ông nội của ta, sẽ dùng tới biếu ngài. Sư phụ ta vô cùng hài lòng, vung tay lên nói đến. Thẩm Hoài chính là sẽ đến chuyện. So với thừa một này gỗ rất nhiều, Thẩm Hoài nói đúng. Lòng dân là muốn ổn. Có một số việc nhi biết đối với trăm họ cũng không tiện. Để cho bọn họ hạnh phúc an vui sinh hoạt đi. Chuyện này quả thật không phải là ôn dịch. Ta mặt lúc xanh lúc đỏ, khí hung hăng nhìn Dương Thẩm Hoài liếc mắt. Tiểu tử kia phi thường đắc ý giống một câu. Đạp màu xám quỹ tích. Tất cả đều là sâu xa thủy ảnh. Tiểu tử này điên mê beyond. Vừa được ý liền không nhịn được giống thượng. Gào xong hắn nhìn ta. Bạn thân đây. Mới nhất hộp băng. Mới vừa rồi bài hát này không tệ chứ. Đừng tìm ta tức giận. Này hộp băng ta đưa ngươi. Ta lại đi làm một hộp. Ta nghe một chút. Nhẫn. Ta khi đó cũng phi thường mê luyến beyond. Đáng tiếc ta không Dương Thẩm Hoài rộng như vậy con đường. Luôn là có thể trước tiên lấy mới nhất nguyên bản hộp băng. Dương Thẩm Hoài đắc ý thổi một tiếng huýt sáo. Một cái nắm ở ta. Nói đến. Bạn thân đây. Hai ta ai cùng ai à. Sư phụ ta không hiểu phong tình nghiêng hai ta liếc mắt. Nói một câu. Hát được cái gì à. Quỷ khóc sói chu. Còn không bằng nghe đoạn kinh kịch. Náo một trận nhi. Ta nói đến. Sư phụ. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì. Người lượn quanh lớn như vậy một vòng. Người ngược lại nói một chút à. Sư phụ ta trầm ngâm một trận nhi. Sau đó mới nói đến. Trong này có một cái cố sự. Trên thực tế. Chỉ có một thôn nhân toàn bộ chết ở từ đường. Khác ba cái thôn. Là bởi vì tới gần nơi đó. Sợ hãi mới toàn bộ dọn đi. Sau đó. Ban ngành liên quan ra mặt đi tiêu trừ một chút ảnh hưởng. Khi đó là dựng nước chi sơ. Nguyên vốn cũng có chút ôn dịch bệnh. Sau đó. Ảnh hưởng tiêu trừ. Cũng không tính. Lần này bởi vì phải sửa đường, cho nên mới lần nữa nhắc lên này đương tử chuyện. Sửa đường cùng hoang thôn có liên lạc. Dương Thẩm Hoài không kịp chờ đợi hỏi. Hắn chính là một cái thích liệp kỳ người. Vốn là không liên lạc. Nhưng là lần này liên quan đến một cái mấu chốt chuyện. Liền liên lạc với. Sư phụ ta thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc theo. Ta biết sự tình không đơn giản. Bởi vì sao liên hệ tới? Dương Thẩm Hoài không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì giết chết toàn thôn nhân nguyên hung. Ở năm đó không có tìm được. Mà năm đó cả nước còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Suy nghĩ khu vực kia đã thành hoang thôn. Cũng sẽ không lại xuất hiện nhân viên thương vong. Cũng không tính. Nhưng bây giờ sửa đường. Chúng ta phải đi một mảnh kia tìm. Đem hung tay nắm lấy. Diệt xuống. Chính là như vậy. Sư phụ nghiêm túc nói đến. Nơi đó tới sát nhân cuồng à. Sát một cái thôn nhân. Ta nói Khương gia. Này đã qua 30 mấy năm. Có thể tìm được sao? Bắt một lão đầu nhi. Sau đó còn phải chúng ta bộ này môn xuất thủ. Dương Thẩm Hoài sắc mặt có chút tái nhợt. Phỏng chừng giống như ta. Suy nghĩ một người sát người cả thôn. Cảm thấy thật là không tưởng tượng nổi, xác thực nói. Ta từ nhỏ tiếp nhận huyền học giáo dục. Không cảm thấy quỷ so với người đáng sợ. Loại này không có nhân tính hung thủ giết người. Sợ mới là đáng sợ nhất. Sư phụ ta bưng ly rượu. Yên lặng không nói. Quá nửa ngày mới để ly rượu xuống. Móc ra tẩu thuốc đốt. Này Khương lão đầu nhi cũng không cái gì quy củ. Hắn yêu ở trong bao xương rút ra tẩu thuốc. Thật đúng là không người có thể bao ở. Theo khói mù bay lên, Ta cùng Dương Thấm Hoài đều sắp bị lòng hiếu kỳ hành hạ điên. Lão đầu nhi này mới nói đến. Trong này có một cái cố sự. Là dọn đi thôn lân cận người ta nói. Các người biết, lân cận thôn, bởi vì hôn nhân quan hệ, luôn là đặc biệt nhiều thân thích. Ở xảy ra chuyện trước, cái thôn kia thôn dân đã từng nói chuyện này lúc ấy. Có thể đi mất cũng đi. Không thể đi, là bởi vì không tin ta. Muốn bác một cái, cũng có quả thật không muốn rời đi tổ tổ bối bối sinh hoạt thổ địa. Cũng muốn tranh đấu một trận. Kết quả chính là toàn bộ bị giết. Kia hung thủ giết người đã luyện cửu âm chân kinh. Dương Thấm Hoài tiểu tử này ngược lại hít một hơi khí lạnh nhi. Hắn và bơ thịt một loại mặt hàng. Thích xem nhất võ hiệp. Ngược lại cửu âm chân kinh ở tiểu tử kia trong mắt liền là lợi hại nhất võ công. Chỉ có ta biết. Cái loại này phi diêm tẩu bích. Một lá qua sông là biết bao tán gẫu chuyện. Võ công không phải là chuyện như vậy. Không có gì võ lâm cao thủ. Có thể ở hơn trăm người dưới sự vây công còn giết sạch tất cả mọi người, cái này không thể nào cho. Nên, ta đã có một cảm giác. Chuyện này không phải là người liên quan. Sư phụ ta phun một ngụm yên. Nhìn Dương Thấm Hoài nói đến. Không có võ lâm cao thủ. Cũng không có cửu âm chân kinh. Một năm kia chuyện, ta cũng tham dự. Sự phát hiện kia chẳng đoán chừng là đời ta xem qua. Tối không muốn nhớ lại. Kinh khủng nhất cảnh tượng một trong. Khắp nơi đều là bị đứt rời tay thịt vụn. Đêm đó ở từ đường nhân không một cái còn sống. Ta cùng Dương Thấm Hoài cũng thử đi tưởng tượng một. Chút kia trường cảnh. Một loại nông thôn rất nhiều thôn là có từ đường. Dùng để cung bài vị của tổ tiên. Nhà kia không tính lớn. Cộng thêm sân. Phỏng chừng có thể dồn xuống chừng trăm cá nhân đi. Nhưng là chừng trăm cá nhân đều chết ở từ đường. Kia trường cảnh với lò sát sinh đều không cái gì khác biệt à kia sau một đêm. Thôn bên cạnh nhân không yên tâm chính mình thân thích. Ngày thứ hai, thừa dịp mặt trời được. Mang theo mười mấy người đi thôn kia trong tìm người. Kết quả kia mười mấy người nhìn thấy kia trường cảnh. Tại chỗ liền bị hù dọa điên một cái này không khen sau đó. Chúng ta làm qua điều tra. Miễn cưỡng chắp vá ra cả sự kiện. Cũng ở đó một mảnh phạm vi phóng lưới tựa như lục soát quá. Không có tìm được cái kia hung thủ. Lúc ấy có một món khác nguy cơ sự tình phải xử lý. Chúng ta, sư phụ có chút nặng nề nói đến. Dương Thấm Hoài vỗ bàn một cái nói đến. Ta biết các ngươi sao làm. Cố ý để cho truyền thuyết lưu truyền ra. Không vội ở chối. Thậm chí thêm dầu vào lửa để cho phụ cận nhân đều dọn đi. Sau đó mới bắt đầu tiêu trừ ảnh hưởng là chứ. Sư phụ ta kinh ngạc ngắm Dương Thấm Hoài liếc mắt. Nói đến, được a, tiểu tử ngươi sao biết? Ha ha, cái này, đa tạ, đa tạ. Dương Thấm Hoài sái bảo tựa như ôm quyền bái bai. Sau đó mới nói, cái này rất đơn giản mà. Ôn dịch làm sao sẽ để cho những thứ kia cố chấp thôn dân rời đi bọn họ đời đời bối bối canh vân thổ. Địa, nhất định phải có kinh khủng hơn chuyện. Các ngươi không tìm được hung thủ. Lại có việc gấp nhi phải xử lý. Dĩ nhiên lại sợ án giết người lần nữa phát sinh. Khẳng định biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ đi a. Này có thể không làm khó được anh em ta. A. Xem ra tiểu tử ngươi cũng không uổng công có một làm quan nhi ra ra cùng ba a. Hay lại là học được nhiều chút bản lĩnh nhi. Ân, ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi bất học vô thuật đây. Sư phụ ta vui một chút, cười ha hả nói đến. Dương Thấm Hoài ngượng ngùng. Hắn người này người khác nói hắn côn đồ. Ngoan chủ nhân, bất học vô thuật, hắn ngược lại thật vui a. Một khen ngợi hắn, hắn cứ như vậy. Điều này cũng tại không phải hắn. Đây là bị coi thường. Bởi vì bị mắng thói quen. Không mắng còn không được. Lòng ta đều bị câu chuyện này treo ngược lên. Lười nhìn Dương Thấm Hoài ở nơi đó cùng một đại cô nương sư tựa như xấu hổ. Liền hỏi sư phụ. Sư phụ, người ngược lại nói một chút. Cụ thể, người xem ta gấp đến độ. Hung thủ kia rốt cuộc là ai vậy? Sư phụ ta có lẽ là bị bay lên khói mù mê mắt. Híp mắt nói đến, một mảnh kia nhi, là từ xưa tới nay tựu gia danh nhi dưỡng thi chỗ ngồi. Từ xưa là hơn gia cương thi a, nhưng là nguyên nhân cụ thể nhưng không biết. Sư phụ, ta nói hung thủ a, hung thủ rốt cuộc là ai? Ta gấp đến độ không chịu được. Hả? Lão thôn trưởng, sư phụ nhàn nhạt nói đến. Lão thôn trưởng, ta cùng Thẩm Hoài đồng thời kêu lên một tiếng. Thôn này trong còn Hưng Thịnh trưởng thôn giết người. Một sát sát toàn thôn. Thế giới này cũng quá ti em điên cuồng chứ. Dạ, hung thủ chính là cái thôn đó trong trưởng thôn. Một cái đức cao vọng trọng lão thôn trưởng. Giờ phút này sư phụ đã bình tĩnh. Quan tâm tẩu thuốc đã hút xong. Hắn dập đầu yên nồi. So sánh với ta cùng Thẩm Hoài ngạc nhiên. Hắn ổn định rất. Sư phụ, các ngươi lầm không có. Một cái trưởng thôn. Được rồi, bỏ ra thân phận của hắn không nói. Một ông lão nhi, sao có thể giết sạch người cả thôn? Tán gẫu chứ, ta rất thất vọng, kết quả là một cái trưởng thôn làm à. Ta nguyên bổn đã phán đoán này tuyệt đối không phải nhân phạm vi. Nhưng là mới vừa rồi sư phụ còn nói dưỡng thi chỗ ngồi. Ta biết Thẩm Hoài vỗ bàn một cái, giống đến, muốn giết sạch người cả thôn, chỉ có thể đầu độc, hướng nước giếng trong đầu độc Thẩm Hoài này ý nghĩ không tệ à. Quả thật chỉ có thể hướng nước giếng trong đầu độc, mới có thể làm được chuyện này. Nhưng là ta lại nghĩ đến một cái khả năng. Không đúng, đầu độc sao đi, ngươi không nghe ta sư phụ nói à? Hiện trường như vậy máu tanh, hiển nhiên là chém giết a chúng độc, không đều là yên lặng chết đi sao? Sư phụ ta xem chúng ta liếc mắt, nói đến, thưa tổng cộng đoán còn không ngốc, nước giếng trong đầu độc, Thẩm Hoài a. Ngươi sợ là nhìn nhiều ba. Kia đến bao lớn phân lượng mới có thể làm cho nước giếng có đầy đủ độc chết nhân độc tính. Liền miễn cưỡng nói phân lượng đủ đi. Nước kia cũng đã sớm biến vị nhi. Ngươi cho rằng là chân chính trong miêu tả như vậy. Vô sắc vô vị sao? Như vậy độc nhưng là rất ít ỏi. Người bình thường nơi nào lấy được? Sư phụ, chúng ta biết. Ngươi chính là mau nói đi. Ta cuống cuồng. Ta nói rồi, đó là một cái dưỡng thi địa. Sư phụ nhàn nhạt nói đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.